Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, thành công dung hợp. Giờ này khắc này, Tô Nghĩa lớn nhất trực quan cảm thụ cũng là thể bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo. Lực lượng to lớn, so trước đó phải lớn ra hơn 2 lần. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, lực lượng gia tăng, nhất định là dung hợp bạch huyễn đấu viên thú linh gây nên. Nhưng là, thiên sát dương độc thảo năng lực lại thể hiện ở chỗ nào? Làm sao một chút cũng không cảm giác được? Chẳng lẽ còn không có chuyển hóa nguyên nhân? Tô Nghĩa chính đang suy tư thời khắc. Giếng ra tường lại cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa xuất hiện biến hóa. Chính là thi triển kinh chập thất biến biến thân trạng thái. Mà lại đạt đến cảnh giới đại thành. Cái này cũng đã nói lên. Tô Nghĩa đã đem thú linh cùng linh thực tinh hoa triệt để chuyển hóa. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế triệt để chuyển hóa. Nhất định phải có nghịch thiên thân thể tố chất mới được. Tô Nghĩa có thể làm đến điểm ấy. Thì tất nhiên có loại này thân thể tố chất. Giếng gia tường đã sớm biết Tô Nghĩa thân thể tố chất rất mạnh. Lại cũng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Không khỏi kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Lão bá, ta kinh chập thất biến đến cái gì hỏa hầu? Tô Nghĩa hỏi, cảnh giới đại thành. Giếng gia tường nói thẳng nói. Đại thành, Tô Nghĩa trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Tùy theo hỏi, như vậy ta biến thân về sau, đều có nào năng lực? Kinh chập thất biến hết thảy có 7 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa chỗ có được năng lực là khác biệt. Đến trước mắt mà thôi. Hắn cũng vẻn vẹn biết tự thân lực đạo tăng lên mà thôi. Bạch huyễn đấu viên cùng thiên sát dương độc thảo đem kết hợp. Là kinh chập thất biến bên trong lợi hại nhất một loại. Năng lực đương nhiên sẽ không thiếu. Giếng gia tường một mặt hâm mộ chậm rãi nói ra. Đầu tiên gia tăng 10.000 kg lực đạo giá trị. Phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Tiếp theo, nắm giữ thiên sát dương độc thảo độc tố. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Dựa theo giếng gia tường thuyết pháp, thi triển kinh chập thất biến về sau. Hắn lực đạo giá trị đem đạt tới 14.000 kg tầng thứ. Nếu như phối hợp sử dụng mãnh hổ thiên cương quyền, một quyền chi lực tiêu thăng đến kinh khủng 28.000 kg. Thậm chí so Nhiếp Nhiếp còn cường đại hơn. Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình. Tiếp tục hỏi, lão bá, thiên sát dương độc thảo độc tố rất lợi hại phải không? Tại sao ta cảm giác không đến nó tồn tại? Thiên sát dương độc thảo độc tố giấu ở 2 tay của ngươi bên trong. Giếng gia tường nhắc nhở. Một tiếng, Tô Nghĩa cúi đầu hướng 2 tay nhìn qua. Đã thấy 2 cái to lớn tay cầm hiện lên màu đen kịt. Hoàn toàn chính xác cùng thân thể những bộ vị khác có chỗ khác biệt. Giếng gia tường tiếp tục nói. Thiên sát dương độc thảo độc tố dị thường ác độc, danh xưng thế gian tam đại kỳ độc một trong. Chỉ cần chạm đến bất kỳ vật gì, đều có thể đem ăn mòn. Ở trong đó thì bao quát đối thủ thân thể, binh khí, cũng hoặc là cỗ tượng vật. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, liền cỗ tượng vật đều có thể ăn mòn. Không thể không nói thiên sát dương độc thảo độc tố xác thực ác độc. Tô Nghĩa thậm chí nghĩ đến. Nếu như dùng làm âm thầm, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Lão bá, nói như vậy, ta một khi sử dụng kinh chập thất biến, cũng không thể sử dụng binh khí. Tô Nghĩa nghĩ đến vấn đề này. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Giếng gia tường vừa cười vừa nói. Phàm là ngươi binh khí của mình, đều mang theo tự thân khí tức. Thiên sát dương độc thảo đã cùng ngươi dung hợp, thuộc về ngươi một bộ phận. Liền sẽ không đối ngươi đồ vật sinh ra phá hư. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Không có có ảnh hưởng là tốt nhất. Kể từ đó, đang thi triển kinh chập thất biến thời điểm liền có thể sử dụng vũ khí. Chiến lực chắc chắn lần nữa tăng lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.